Đoạn 22. Đó không giống cái hạnh phúc tình yêu của hai ông bà này. Đây là một thứ tình yêu vĩnh cửu, rất hiếm có trên thế gian này. Theo tôi, đây là một thứ tình yêu hoàn toàn vô tư, không vụ lợi, không nông nổi, không lãng mạn chút nào, mà là một thứ tình yêu thực tế xuất phát từ đáy lòng mình. Vì lúc trẻ yêu nhau là chuyện bình thường, nay tuổi đã cao, có gia đình rồi mà vẫn cứ yêu, yêu đến chết mới thôi. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức chung tình ý hạnh. Giải trình án: tình yêu thương trai gái từ khi biết yêu thương nhau và cố gắng duy trì tình yêu thương ấy mãi mãi cho đến khi chết. Nhưng tình yêu thương ấy không phai nhòa, đó là một thứ tình yêu trong đức chung tình. Chim cuốc là một loài chim sống rất chung tình. Con này chết, lần lượt con kia buồn rầu bỏ ăn rồi cũng chết theo. Đó là lòng chung thủy. Lòng chung thủy mang đầy đủ đức trung thành, trung nghĩa, một lòng một dạ với nhau, sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quan đồng quách. Mối tình của cụ ông cụ bà trên đây không thể thuộc về chung tình. Vì chung tình sao lại có chồng có vợ? Cho nên có vợ có chồng thì không thể nào nói là chung tình được. Có đúng như vậy không quý vị? Còn nếu nói chung thủy, sao lại còn yêu thương người khác ngoài chồng con và vợ con của mình? Hành động của cụ ông cụ bà này thật đáng trách, chứ không đáng khen, phải không quý vị? Tuy không ngoại tình, nhưng có chồng có con thì thôi, đừng nên nhắc lại mối tình xưa nghĩa cũ. Vì nhắc lại tình xưa nghĩa cũ là lỗi đạo gia đình, là có sự dối trá đối với chồng hay vợ. Đó là một người hai lòng, chứ không phải có hai quả tim vàng. Lúc còn nhỏ chưa có gia đình thì chúng ta yêu thương như thế nào cũng không sao. Nhưng khi đã thành lập gia đình, cùng sống chung nhau đầu ấp tay gối, cùng đi chung nhau một con đường, cùng chia vui ngọt bùi hoặc gặp nhiều cay đắng, rồi có những lúc gian nan thử thách trên cuộc đời đều có nhau, đều cùng nhau gánh vác, thì không thể nào để cho một người khác xen vào cuộc sống của hai người được nữa. Bởi vì tôi với mình tuy hai mà một. Cho nên cuộc sống phải chung thủy, phải có tình nghĩa, phải trung thành với nhau thế nào để không lỗi đạo gia đình, để làm sao mãi mãi tuy hai mà một. Lời nói thì dễ đấy quý vị, nhưng làm được điều đó không dễ chút nào cả. Thường ở đời người ta sống với nhau trong một gia đình tuy một mà hai, chứ ít có gia đình nào sống tuy hai mà một. Thường là sống hai ba. Nhưng đời sống đạo đức gia đình thì phải làm sao khắc phục tâm mình, đừng để lỗi đạo, luôn luôn sống tuy hai mà một thì mới đúng nghĩa tình chồng nghĩa vợ. Bởi trong gia đình, người này vui thì người kia vui, người này buồn thì người kia buồn, người này đau thì người kia buồn khổ, lo lắng ngày đêm không ngủ được. Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Trong gia đình cũng vậy, một người đau, cả nhà đều đau khổ, ăn không ngon, ngủ không yên, buồn khổ lo rầu. Cho nên tình nghĩa trong gia đình tuy hai mà một là vậy. Vì thế, chúng ta đã thành gia thất, tình chồng nghĩa vợ, thì đừng tạo cảnh ông ăn chả, bà ăn nem, đừng tạo cảnh sai xỉn, bạo lực trong gia đình, ghen tuông đánh vợ, mắng chửi chồng con, vân vân. Theo đôi mắt của người tu sĩ Phật giáo, dù gia đình sống có hạnh phúc đầy đủ, chung tình, chung thủy, có trung thành với nhau tuy hai mà một, nhưng khổ vẫn là khổ, không thể cho rằng gia đình êm ấm là không khổ. Cho nên con đường gia đạo là con đường đau khổ, không khổ điều này thì khổ điều khác. Cái khổ đau nhất của con đường này là con đường sinh diệt luân hồi. Do đó mọi người nên cảnh giác, khi chưa có gia đình thì chọn lấy cho mình một con đường thoát khổ. Con đường thoát khổ mà Đức Phật đã vạch ra cho chúng ta, đó là một lối đi cụ thể và rõ ràng, thực tế, rất khoa học, không mơ hồ, trừu tượng, ảo giác của thế giới siêu hình như các tôn giáo khác. Quý vị đừng bỏ qua mà phí cả một kiếp người. Còn ai đã lập gia đình xong thì nên sống có đạo nghĩa chung tình chung thủy cho trọn đạo lý với nhau, để chia sẻ những nỗi khổ đau của kiếp làm người, để trả cho xong những nhân quả tiền kiếp đã gieo trồng, nhất là phải giảm bớt tình nhục dục, vì đó là thứ tình dục sa đọa thấp hèn, bất tịnh bẩn thỉu ghê tởm và đưa đến quả luân hồi sinh diệt trùng trùng. Kết luận và áp dụng: như chúng tôi đã nói ở trên, chung tình là một loại tình yêu thương tốt, nhưng hãy biết dừng lại tình dục dục thì tai họa khổ đau sẽ không bao giờ đến. Các con nên nhớ kỹ lời dạy này.